Tà Vương phù thượng tháp, nồng nữ hữu điểm điền. Chương 15, phiền toái tìm tới cửa. Khóc chuyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc. Chuyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Nghe tên là thấy phiền rồi. Đến khi về nhà, Lâm Diệp Nhi về nhà nấu một nồi nước ấm. Chờ Lâm Võ trở về liền có nước ấm để tắm. Lâm Diệp Nhi nghĩ đến ngày hôm qua ở suối nước thấy có một ít hành. Trong nhà lại có hai quả trứng gà. Buổi tối vừa lúc có thể làm món trứng thái hành. Đoàn Đoàn, muội ở nhà trông nước. Tỷ tỷ đi ra ngoài kiếm ít đồ. Tiểu Đoàn Đoàn muốn đi theo. Nhưng nhìn nồi nước đang nấu. Cuối cùng nghe lời ngồi xuống trông lửa. Ở suối nước cách đó không xa có hành mọc hoang. Đồ ăn có thêm hành. Sẽ rất thơm. Lâm Diệp Nhi hái được một lúc. Sau lại đào một gốc để vào không gian. Liền trở về, còn chưa đến gần, đã nghe được thanh âm. Thanh âm là từ trong sân nhà truyền ra. Vừa đến gần, liền nhìn thấy một đám người đứng trước cửa. Thanh âm bén nhọn của nhị thẩm vang lên rất rõ ràng. Người trong thôn nhìn thấy Lâm Diệp Nhi liền tách ra để nàng đi vào. Trong viện nhị thẩm một tay chống nạnh, ngón tay chỉ Tiểu Đoàn Đoàn. Trong miệng nói toàn lời không sạch sẽ. Còn tuổi nhỏ sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy? Muốn đem nhị hổ tử độc chết? Nhị hổ tử cũng là đệ đệ ngươi. Ngươi như thế nào có thể ngoan độc như vậy? Các vị hương thân, các ngươi nhìn xem, đâu có độc quá nhiều. Nàng đây là muốn hại chết chúng ta. Chấm, Tiểu Đoàn Đoàn nước mắt tuôn như suối. Nghẹn ngào nói, không có độc, không có độc, ngươi tên ngốc này, tại sao lại không có độc? Chính ngươi muốn chết, cũng đừng kéo theo hổ tử nhà chúng ta. Đồ ngốc nhà ngươi khẳng định sẽ không làm như vậy. Nhất định là có người dạy ngươi. Nói, là ai dạy ngươi làm như vậy? Tiểu Đoàn Đoàn bị bộ dáng hung thần ác sát của nhị thẩm dọa sợ. Lâm thị một phen xách vạt áo nàng lên. Nhấc toàn bộ thân người nàng lên. Giống như là nhấc một con gà con. Trái ném phải quăng, vạt áo thít chặt làm nàng thở không nổi. Lâm thị làm như không thấy, người chung quanh ở một bên chỉ trò trò, không ai tiến lên hỗ trợ, người đang làm gì, một đạo thanh âm phẫn nộ đột nhiên vang lên, Lâm Diệp Nhi xông lên phía trước, một phen đoạt lấy Tiểu Đoàn Đoàn từ trong tay Lâm thị. Lâm thị không kịp phản ứng lảo đảo ngã trên mặt đất. Lâm thị bị té ngã đau, lúc nhìn thấy Lâm Diệp Nhi, tức giận bùng lên, ngón tay chỉ vào Lâm Diệp Nhi. Các ngươi nhìn xem, thân làm tiểu bối, thế nhưng lại đánh trưởng bối. Này còn có thiên lý hay không a? Lâm thị ngồi dưới đất la lối khóc lóc, người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Lâm thị nháo đến càng thêm hăng say, khóc kêu Lâm Diệp Nhi bất hiếu, không tôn trọng trưởng bối, cẩu đả trưởng bối. Lâm Diệp Nhi từ đầu đến cuối tùy ý nàng ở nơi đó làm loạn. Toàn bộ tinh thần đặt ở trên người Tiểu Đoàn Đoàn, tiểu gia hỏa tựa hồ bị nhị thẩm dọa sợ, núp trong lòng ngực nàng, tay nhỏ gắt gao túm vạt áo nàng, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt. Đoàn Đoàn, nói cho tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Tiểu Đoàn Đoàn nghẹn ngào nói, thanh âm đứt quãng, nhị hổ tử hư, ăn vụng đồ vật. Tiểu Đoàn Đoàn chỉ vào chỗ đầy nấm rơi xuống đất. Lâm thị vừa nghe, lập tức nhảy dựng lên. Loại thứ có độc này, hổ tử nhà chúng ta sao có thể sẽ ăn, nhất định là có người xui khiến hắn ăn, nhị hổ tử nếu là có chuyện gì, ta nhất định phải đem các ngươi đến quan phủ, các ngươi phải đền mạng cho hắn. Lâm Diệp Nhi nhẹ nhàng vỗ về tiểu gia hỏa, ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía Lâm thị, nhị thẩm nói muốn báo quan, đang muốn ta cũng muốn báo quan, có người có ý định mưu sát. Vừa lúc cũng có thể tìm hiểu một chút việc ta bị đẩy xuống nước là như thế nào. Lâm thị bị nàng ánh mắt lạnh lùng làm cho chột dạ. Báo quan thì báo quan. Thanh âm rõ ràng so vừa nãy yếu hơn rất nhiều. Cách chương.